Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 541, phụ thân bị bắt. Nếu như Ali phát triển quỹ tích lên vẫn không có Hứa Chiết lời nói, Mã lão bản lần này nhưng là muốn xuất huyết nhiều. Không có Hứa Chiết, như vậy Yahoo cùng Shop Silver cổ phần cộng lại liền khoảng chừng 70%. Đã đạt tới tuyệt đối cổ phần khống chế trình độ. Tuy nói Mã lão bản cùng Tôn Chính Dịch quan hệ gần đây không tệ, nhưng cái này liên quan đến tự mình lợi ích sự tình. Tôn Chính Dịch thế nhưng là sẽ không đứng tại tương đương Mã lão bản bên này, mà bị bức ép không có cách nào về sau. Mã lão bản nương tựa theo trong tay 82% Alipay cổ phần, đơn phương xé bỏ cùng Ali thỏa thuận, nhưng lại bởi vậy chạm đến hai phe ranh giới cuối cùng. Trong tay bọn họ cổ phần là có thể trực tiếp bãi miễn Mã lão bản, bởi vì Ali thực hành không phải AB cổ chế độ, mà cái gọi là đối tác hình thức cũng vô pháp bảo trụ Mã lão bản. Cho nên tại xé bỏ thỏa thuận sau không bao lâu, Mã lão bản liền không thể không đáp lại hai phe một cái điều kiện mới. Đó chính là tại tương lai Alipay đưa ra thị trường thời điểm, muốn duy nhất một lần cho Ali 37,5% thị giá trị tiền mặt hồi báo, đồng thời hồi báo ngạch không đến thấp hơn 20 ức USD, nhưng cũng sẽ không vượt qua 60 ức USD. Trừ cái đó ra, Alipay ở trên thị trước đó cần vô điều kiện đưa cho Ali một bộ phận phí tổn. Bộ phận này phí tổn là Alipay thuế trước lợi nhuận 49%. Thẳng đến đưa ra thị trường hoặc đầu tư bỏ vốn ngày đó mới thôi. Hứa Chiết giúp Mã lão bản, nhìn như là thu hoạch được 17% Ali cổ phần để báo đáp lại. Nhưng kỳ thật hắn chỗ nỗ lực cũng không ít. Dựa theo như thường tình huống tiến hành, Alipay thanh toán kia 37,5% tiền mặt hồi báo, hắn nhưng là muốn chiếm đầu to. Nhưng thật muốn tính toán ra, hắn đến 18 năm trùng sinh thời điểm cũng không nhìn thấy Alipay đưa ra thị trường, ngược lại nhìn thấy ngân hàng trung ương đối một loạt thanh toán bình đài tiến hành rất nhiều hạn chế, cho nên điều kiện cũng chỉ là điều kiện, có thể nắm bắt tới tay cổ phần mới là trọng yếu nhất. Vạn nhất Mã lão bản cả một đời không lên thị, ai có thể đem hắn làm sao bây giờ? Lại nói lúc ấy tình huống cùng hiện tại không đồng dạng. Lúc ấy là bởi vì hai phe nắm giữ lấy 70% cổ phần, Mã lão bản không cấp cho để bọn hắn hài lòng bồi thường lời nói, Mã lão bản có rất lớn có thể sẽ xuống đài. Mà bây giờ bọn hắn cổ phần cộng lại mới 50%. Căn bản không có cái năng lực kia bãi miễn Mã lão bản. Cho nên Mã lão bản cũng không thể lại nỗ lực kiếp trước nghiêm trọng như vậy đại giới. Huống chi hắn cổ phần còn tại Mã lão bản trong tay thay mặt cầm, đây cũng là hắn có thể tranh thủ đến lớn nhất lợi ích. Alipay cái gì hắn căn bản cũng không nghĩ, dù sao mình cũng có thanh toán giấy phép, chờ đến túi tiền tác dụng khai phát sau khi đi ra, bất cứ lúc nào đều có thể thượng tuyến. Đồng thời hắn đây cũng là cho Mã lão bản đánh một cái dự phòng châm. Về sau WeChat túi tiền tác dụng thượng tuyến về sau, Mã lão bản trong lòng khẳng định sẽ có khúc mắc. Nhưng đây là Hứa Chiết tại đàm phán thời điểm nói. Hứa Chiết hoàn toàn có thể nói là đàm phán thời điểm nghĩ đến ý tưởng. Liền xem như về sau song phương sẽ cạnh tranh, cũng sẽ không náo quá khó nhìn. Tối thiểu nhất trên mặt mũi có thể đi qua, mà trải qua sự tình lần này, Mã lão bản cũng triệt triệt để cùng tự mình trói đến một khối. Hắn cũng không thể lại cho mình náo nhiều khó khăn xem. Bởi vì tam đại cổ đông, hắn đã đắc tội hai phe, thật cùng Hứa Chiết lại nháo tách ra về sau còn muốn hay không lăn lộn, chính như Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch nghĩ như thế. Bọn hắn vừa mới bắt đầu cho rằng Mã lão bản nhất định phải đáp ứng bọn hắn điều kiện, bởi vì Mã lão bản không có lựa chọn, nhưng bây giờ thêm một cái phe thứ ba thanh toán giấy phép. Mã lão bản liền có lựa chọn, mà bọn hắn mới là chân chính không có lựa chọn. Không có bất luận cái gì một nhà công ty có được hai tấm giấy phép. Đây cũng là bọn hắn trước đó không nghĩ tới. Bởi vì Hứa Chiết phát triển thời gian quá ngắn, mà xử lý giấy phép cần thiết thời gian vừa dài. Bọn hắn không nghĩ tới Hứa Chiết đã sớm bắt đầu mưu đồ thanh toán giấy phép sự tình. Đón lấy giải quyết tình, có Mã lão bản giao thiệp với bọn họ liền đầy đủ. Hứa Chiết chỉ cần chờ bọn hắn nói không sai biệt lắm, hỏi một cái cuối cùng tình huống liền tốt. Ra phòng họp về sau, Hứa Chiết liền chuẩn bị cho Tô Tú Lan quay lại điện thoại. Vừa rồi hắn tại đàm phán, cũng không có nghe trước tiên. Mấy chục giây thời gian trôi qua liền tự động cúp máy. Bất quá lần này Tô Tú Lan cũng là khá là nóng vội. Hứa Chiết mới vừa ra phòng họp, điện thoại lần nữa đánh tới. Thường ngày Hứa Chiết không tiếp điện thoại thời điểm, Hứa Mẫu đều sẽ qua một thời gian ngắn lại đánh. Bởi vì nàng cũng biết rõ Hứa Chiết bình thường công việc khá bề bộn. Kết nối điện thoại, Hứa Chiết cười hỏi, mẹ, chuyện gì a gấp gáp như vậy? Ta vừa rồi họp đâu? Tiểu Chiết, ngươi nhanh về nhà một chuyến đi. Cha ngươi hắn bị bắt đi. Hứa Chiết lời còn chưa nói hết. Tô Tú Lan mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm liền theo trong điện thoại truyền tới. Bọn hắn nói cha ngươi nhận hối lộ. Trực tiếp theo Hán Long công ty đem cha ngươi mang đi. Lý lão bản cũng bị mang đi. Ta muốn nghe được xuống tình huống cũng không ai nói cho ta. Không cầu hoa tươi. Không, cha ta bị biết đi. Ai hắn sao sao mà to gan như vậy? Mẹ lời nói nhường Hứa Chiết trong lòng mãnh liệt giật mình. Nhưng lập tức liền đè nén không được phẫn nộ. Hắn Hứa Chiết có thể nói theo phát tích đến bây giờ. Trừ dựa vào tỏi kiếm lời một khoản tiền bên ngoài, chưa từng có tại quốc nội vơ vét qua bất luận cái gì lợi ích. Ngược lại hắn làm không ít công ích sự nghiệp, tính cả WeChat vận động lời nói. Nửa năm này thời gian hắn dưới cờ công ty vùi đầu vào công ích bên trong tài chính vượt qua 30 ước. Phía trên càng là bởi vì chính mình hành động mà đối với mình phi thường coi trọng. Cái gọi là không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Lấy Hứa Chiết hiện tại lực ảnh hưởng cùng trên thân quang hoàn, liền xem như Hứa Kiến Thiết thật làm cái gì cũng không thể trực tiếp bắt vào đi. Không, Hứa Chiết dù sao cũng là năm nay quốc nội tên tuổi lớn nhất xí nghiệp gia. Phụ thân hắn nếu như bị bắt vào đi, ngoại giới sẽ thấy thế nào? Cho nên đụng phải loại này tình huống, đồng dạng vấn đề không lớn tình huống dưới, không có khả năng làm quá mức, ưu tiên lựa chọn là bồi thường, nhưng muốn là thật phạm sai lầm, bắt lại cũng là hợp lý hợp quy. Bất quá bây giờ Hứa Chiết cũng quản chẳng phải nhiều, lập tức hướng Tô Tú Lan hỏi, mẹ ngươi đừng có gấp, ta hiện tại lập tức liền chạy trở về, ngươi trước cho ta nói một cái đại khái là cái gì tình huống. Tô Tú Lan mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng biết rõ nặng nhẹ, lập tức đem nguyên do chuyện cho Hứa Chiết nói một lần. Hán Long Địa Sản chính là Hứa Chiết cùng Lý Sâm hợp tác sáng tạo bất động sản công ty. Lúc ấy sáng tạo cái này công ty thời điểm, Hứa Chiết còn muốn lấy dựa vào khai phát bất động sản kiếm lời một chút tiền. Dù sao Hứa Chiết lúc ấy giá trị bản thân chỉ có kia hơn 4 cái ức tiền thưởng. Không tìm bắn tỉa tài lộ con là không được. Đồng thời cũng là vì hồi báo đối Lý Sâm cảm kích. Cũng có thể giúp đỡ một cái trong nhà các thân thích. Nhưng theo thời gian trôi qua, Hứa Chiết thân gia càng ngày càng nhiều. Hiện tại càng là vượt qua 3.000 ức USD. Cho nên đối với Hán Long Địa Sản, hắn đã thật lâu không có hỏi đến. Trải qua hơn nửa năm thời gian, Hán Long Địa Sản khai phát cái thứ nhất cư xá đã xây không sai biệt lắm. Bởi vì là cỡ nhỏ cư xá, cho nên khai phát khá là nhanh. Nhưng là cái này Lâm bán trước đó, lại ra một cái đại sự. Hán Long Địa Sản đưa ra phát kiến tạo Hán Long cư xá cốt thép các loại vật liệu xây dựng chất lượng không hợp cách, đồng thời bị người nặc danh báo cáo đến liên quan giám sát đơn vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.